Lương Tổng, ông nói là ông thích người phóng khoáng, nhưng sao tôi thấy câu nói của ông không phóng khoáng cho lắm, chỉ là khảo sát lại một lần nữa. Ý nghĩa của nó không lớn nhỉ? Ai cũng biết ba cân rượu là như thế nào, những nhân viên uống rượu bình thường cũng không uống được như vậy, huống chi lúc nãy chúng ta cũng uống không ít, uống thêm ba cân nữa rõ ràng là không thể. Lương Tổng nói thật là tôi cũng thích người phóng khoáng, nhưng bây giờ... Lâm Bình Bình biết là cục trưởng Đồng đang khích hắn. Lương Nguyên Trạch cười nói. Ý của cục trưởng Đồng là gì? Đồng Học Bân nhìn hắn. Nếu chúng tôi uống được 3 cân rượu, Lương Tổng chuyện đầu tư có phải là... Ha ha! Lương Trạch Nguyên vỗ bàn cười. Cục trưởng Đồng đã nói như thế thì nói thêm nữa tôi lại thấy không vui được. Tôi sẽ nói chỉ cần uống được một lúc 3 cân rượu tổn thất mấy vạn hay mười mấy vạn tôi đều có thể gánh được. Tôi cũng không xem xét huyện Đại Phong nữa, sẽ trực tiếp đầu tư cho Duyên Đài cũng không cần ngày mai. Dù sao cũng đã khảo sát xong rồi, chiều nay chúng ta sẽ bàn về hợp đồng, nếu thuận lợi thì sẽ ký trong ngày hôm nay luôn cục trưởng Đồng, như vậy đã đủ phóng khoáng chưa? Đồng Học Bân nói lớn. Tốt, phóng khoáng. Quách Phàn Vi cười nói. Khí thế của Lương Tổng đúng là không bình thường. Lương Trạch Nguyên đúng là một người trọng tình cảm, nhưng cũng không ngốc. Hôm qua ông đã thử tửu lượng của Trương Phàm rồi, nhiều nhất là một cân còn thua xa mình nhiều. Cho dù có uống thêm được một chút thì vẫn không lên được 3 cân rượu. Rượu này không phải cứ bịt mũi là uống hết được. 3 cân, 2 cân Mao Đài Quý Châu cần uống một chai dưới. Một cân Mao Đài cần uống 3 chai, đây là khái niệm gì? Đến Lương Trạch Nguyên cũng không thể uống được nhiều như thế, vừa ăn vừa uống thì hắn có thể uống được 2 cân, nhưng uống hết một lần nhiều nhất cũng chỉ được 1 cân, vì vậy hắn không cho rằng Tiểu Trương có thể uống được 3 cân, mà lại là 3 cân Mao Đài. Trên bàn có 2 chai 2 cân Mao Đài, lúc này mọi người cũng uống nhiều rồi, giờ không còn lại bao nhiêu nữa. Lương Trạch Nguyên nhìn tài xế. Ra xe lấy thêm 2 chai Mao Đài vào đây. Chai 2 cân chắc không còn nữa. Tài xế nói. Vậy thì lấy 3 chai 1 cân vào đây, nhanh lên. Một lúc sau tài xế quay vào trong tay cầm 3 chai rượu Mao Đài Quý Châu chưa khui rồi đặt lên giữa bàn. Triệu Hưng Long và Lâm Bình Bình lập tức nhìn Trương Phàm. Đồng Học Bân cũng nỗ lực làm cho mối đầu tư này càng ngày càng xích lại gần. Chỉ cần Trương Phàm uống được cũng không phải là không có một chút cơ hội nào. Lâm Bình Bình khích lệ. Tiểu Trương uống. Đồng Học Bân nhìn Trương Phàm. Thế nào? Có được không? Lúc nãy Trương Phàm đã uống nửa cân cũng tương đối rồi, bây giờ đừng nói 3 cân, đến 1 cân cũng uống không nổi, cái này là đang đùa giỡn với tính mạng mình đấy, thấy trưởng ban và cục trưởng đều nhìn mình. Trương Phàm đau khổ nói, cục trưởng, trưởng ban Lâm, 3 cân tôi thật sự uống không nổi. Lâm Bình Bình cũng biết là mình đang ép người ta, nhưng dự án có thể thành trong nháy mắt, bây giờ bỏ cuộc thì thật là tiếc. Nghĩ một lúc, Lâm Bình Bình cắn răng nói. Hừ, hay là tôi thử vậy? Đồng Học Bân nhìn cô. Uống được hết. Chắc chắn không được, nhưng... Cứ thử vậy. Lâm Bình Bình biết đây giờ không phải là chuyện uống hay không uống. Cục trưởng Đồng lúc nãy đã nói rồi, còn trả giá với Lương Trạch Nguyên đến nước này. Nếu sau cùng người của mình đến uống cũng không uống, đến thử cũng không thử thì thật mất mặt cho cục Chiêu Thương quá. Nếu Tiểu Trương đã không dám uống thì Lâm Bình Bình phải uống thôi, cô đã chuẩn bị uống say rồi, tửu lượng của cô cũng không bằng Trương Phàm. Đồng Học Bân nhìn cô cũng biết cô uống không được. Thôi bỏ đi. Cục trưởng. Lâm Bình Bình nói. Tôi cố gắng một lần xem sao. Đồng Học Bân lắc đầu, không để cho cô mạo hiểm được, 3 cân rượu có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Số người uống rượu chết hàng năm vẫn còn ít sao? Đều là do uống quá nhiều. Đồng Học Bân cũng đã sớm chuẩn bị. Sau khi cản Lâm Bình Bình lại, hắn nhìn trên bàn cầm lấy một hộp Mao Đài rồi mở ra. Sau đó mở hộp thứ hai, rồi hộp thứ ba. Sau đó hắn mở nắp trước sự ngạc nhiên của mọi người. Đồng Học Bân đứng dậy hít một hơi thật sâu. Đừng tranh giành nhau nữa, tôi sẽ uống. Lâm Bình Bình ngẩn ra. Cục trưởng, Như vậy sao được? Quách Phàn Vi cũng tái xanh mặt, hắn cũng biết Đồng Học Bân không uống được rượu. Cục trưởng Đồng, không được, tuyệt đối không được. Đồng Học Bân xua tay. Tôi không sao. Tiểu Đồng. Triệu Hưng Long nghiêm mặt, hắn sợ Đồng Học Bân uống rồi xảy ra chuyện. Đồng Học Bân là người đứng đầu, chuyện này không thể đùa được. Lương Trạc Nguyên vừa nghe thấy Đồng Học Bân muốn uống liền lập tức có hứng thú. Cục trưởng Đồng đúng là giấu kỹ quá đó. Đồng Học Bân cười nói. Lương Tổng không cần phải khen tôi tiểu lượng cũng bình thường thôi, nhưng hôm nay vì muốn kết bạn với Lương Tổng nên tôi cũng đành liều một phen vậy. Lâm Bình Bình vội vàng nói. Cục trưởng, Trương Phàm cũng không biết nói thế nào, vốn dĩ cấp dưới phải uống thay cho cấp trên, nhưng bây giờ lãnh đạo đã đứng ra rồi, làm sao đây? Đó là ba chai Mao Đài đó. Cho dù là ba chai nước lọc cũng phải bịt mũi mà uống. Ba chai Mao Đài đều đã mở nắp lần lượt đặt trước mặt Đồng Học Bân. Việc đến nước này thì ai cũng biết là không khuyên nổi Đồng Học Bân rồi. Đành phải đứng nhìn vậy. Quách Phàn Vi và Lâm Bình Bình đứng bên chuẩn bị sẵn. Nếu cuộc trưởng Đồng không đứng vững thì đã có bọn họ đỡ. Triệu Hưng Long cau mày, Lương Trạch Nguyên và tài xế của hắn đều không cho rằng Đồng Học Bân uống hết ba cân này. Đồng Học Bân cũng không nghĩ như vậy. Hắn vẫn biết tự lượng sức mình. Ba cân. Uống thêm ba lạng nữa là hắn đã ngã rồi, huống chi là ba cân. Đây là vô nghĩa rồi. Nhưng Đồng Học Bân vẫn có chiêu thức của hắn. Lúc nãy ăn cơm hắn đang nghĩ ra một vấn đề là lãnh đạo cuộc chiêu thương. Sau này triển khai công việc sẽ không tránh khỏi việc uống rượu. Nếu lỡ gặp trường hợp bắt buộc phải uống thì hắn nên làm thế nào? Đáp án đã có ngay, chính là lúc Lương Trạch Nguyên đề nghị uống rượu. Hắn nghĩ ra được một cách đặt tên là Man Thiên Quá Hải. Che trời qua sông, cách này có thể làm cho hắn uống bao nhiêu cũng được. Trước mặt mọi người, Đồng Học Bân cầm lên một chai Mao Đài đặt lên miệng rồi uống ừng ực. Mọi người chớp mắt nhìn, cách uống rượu phóng khoáng như vậy làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Ừng ực, rượu xuống mỗi lúc một nhiều. Stop. Thời gian bỗng dừng lại. Tất cả đều dừng lại. Đồng Học Bân nhìn Lương Trạch Nguyên và Lâm Bình Bình, chai Mao Đài đã hết gần một nửa. Đồng Học Bân quay người bước đến chậu hoa chỗ góc phòng. Hắn cúi người xuống, nôn hết rượu trong miệng ra. Rượu Mao Đài trong miệng vẫn ở thể lỏng, giống như áo quần của ông vậy. Giống như chiếc điện thoại và chìa khóa trong túi vậy. Có lẽ là do những vật mang theo người nên không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Nhưng rượu Mao Đài khi nôn ra thì cố định lại trên chậu hoa. Đồng Học Bân quay lại chỗ ngồi, tay cầm chai rượu vẫn đang nằm ở trên không trung, điều chỉnh lại tư thế, mở miệng, ngẩng cổ, tận lực đồng bộ với tư thế vừa rồi. Stop. Thời gian được khôi phục lại. Rượu Mao Đài nằm cách mấy ly ở trên bình hoa, cách đó vài mét, nhất thời rơi xuống. Lặng yên không tiếng động, từ từ ngấm vào đất. Đồng Học Bân giả vờ nuốt hết rượu trong miệng, quai hàm cũng mỗi lúc một nhỏ hơn. Thực tế thì trong miệng sớm đã không có gì rồi. Nuốt xong, Đồng Học Bân lại đặt chai rượu lên miệng uống tiếp. Đợi rượu rót đầy miệng xong, Đồng Học Bân lại thầm hô chỉ lệnh sơ tê o bê, quay người đem rượu nhả vào trong bình hoa. Lại quay trở lại, trở về tư thế như lúc trước đó. Hạ chỉ lệnh giải trừ sơ tê o bê. Rồi tiếp tục giả vờ uống rượu. Một ngụm, ba ngụm, năm ngụm. Người ta đều thấy Đồng Học Bân không dừng lại một giây nào cả. Uống ừng ực từng ngụm lớn, đến chau mày cũng không có. Khi Đồng Học Bân uống hết chai thứ nhất, trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng thở và tiếng hít vào. Tất cả đều toát mồ hôi vì hắn. Cho đến khi chai thứ hai đã bị Đồng Học Bân uống hết, thì trong phòng vẫn im phăng phắc. Chỉ có tiếng uống rượu của Đồng Học Bân là không ngừng vang lên. Một chai rượu, hai chai rượu, ba chai rượu. Mấy phút sau, Đồng Học Bân ngửa đầu đem chai Mao Đài cuối cùng dốc ngược ở trên miệng, đổ đến giọt rượu cuối cùng, yết hầu vừa động, nuốt xuống, rồi thở ra một hơi lao khóe miệng. Đồng Học Bân đem chai Mao Đài đặt thật mạnh lên trên bàn, ba chai rượu, một giọt không thừa đều đã được uống hết. Yên tĩnh. Trong phòng yên tĩnh đến dọa người. Triệu Hưng Long và Lâm Bình Bình đều tròn mắt ngạc nhiên, uống hết rồi. Ba cân rượu uống một hơi hết rồi. Lương Trạch Nguyên vội cầm lấy chai rượu lắc lắc, đúng là không còn giọt nào cả. Hắn không tin vào mắt mình, hắn cũng quen vài người có thể uống được hai cân dưới rượu, nhưng có thể uống một lúc ba cân trong vòng mấy phút thì... Hắn chưa gặp bao giờ, Đồng Học Bân là người đầu tiên, uống một hơi hết ba cân rượu trước mặt hắn. Lương Trạch Nguyên đúng là vô cùng kinh hãi. Ta nói ngươi, ngươi cái con mẹ nó còn có phải là người không vậy? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 363. Bắt lấy. Sau giờ trưa một lúc. Trong phòng nồng nặc mùi rượu, chỉ ngửi thôi cũng đủ say rồi. Đồng Học Bân liếc mắt nhìn về chậu hoa để ở góc phòng quay lại. Người hắn lắc lư đứng không vững nữa, nên vội vã víu vào thành bàn. Quách Phàn Vi và Lâm Bình Bình lúc này mới có phản ứng, vội vàng hai người hai bên đỡ Đồng Học Bân dậy. Trương Phàm thì vội vã lấy ghế tới để cục trưởng ngồi xuống. Đồng Học Bân ở một tiếng, hình như là đã say quá rồi. Lương Tổng, ba cân rượu giờ chắc không còn lại giọt nào rồi chứ? Ha ha, xem ra. Xem ra tôi hôm nay cũng không đến nỗi. Lương Trạch Nguyên cười lớn vỗ bàn. Tửu lượng giỏi. Đồng cục trưởng tửu lượng rất giỏi. Triệu Hưng Long nhìn thấy Đồng Học Bân uống hết thật thì trong lòng cũng kêu lên một tiếng hay. Lâm Bình Bình và những người khác đều vô cùng bái phục cục trưởng Đồng làm rất đẹp, uống quá tốt. Đồng Học Bân choáng váng nói. Vậy tôi xin thay mặt cục chiêu thương. Hoan nghênh Lương Tổng đến huyện Duyên Đài đầu tư. Ha ha. Một phút chấn kinh vừa đi qua, tâm trạng của Lương Trạch Nguyên bây giờ rất tốt, hắn vô cùng hứng thú với Đồng Học Bân. Lương Trạch Nguyên, tôi nói lời luôn giữ lời, không thành vấn đề, chiều nay chúng ta sẽ bàn về hợp đồng, chỉ cần Duyên Đài vẫn duy trì chính sách ưu đãi như cũ thì tôi sẽ đầu tư ở đây. Ha ha, cục trưởng Đồng, bữa ăn này xem ra không uổng rồi, cán bộ cục chiêu thương uống rượu giỏi như anh đúng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi cùng anh kết giao là đã đinh rồi đó. Thấy vụ việc thành công, Lâm Bình Bình vui mừng khôn xiết. Lương Tổng đúng là người phóng khoáng. Lương Trạch Nguyên cười nói. Vẫn không bằng cục trưởng Đồng, một hơi hết ba cân rượu, tôi nghe còn không tin nổi. Tài xế của Lương Trạch Nguyên cũng bị Đồng Học Bân làm cho khiếp đảm, hắn cứ nhìn Đồng Học Bân như nhìn thấy thần tiên vậy. Lúc này Triệu Hưng Long nhìn đồng hồ. Một giờ rồi, chiều nay tôi còn có cuộc họp. Thực ra là ông lo lắng cho Đồng Học Bân, uống nhiều rượu như vậy thật không tốt. Hơn nữa giờ Đồng Học Bân cũng không biết trời đất gì rồi. Hay là chúng ta kết thúc ở đây đi. Tiểu Đồng cũng đã uống nhiều rồi. Tiểu Lâm, Tiểu Quách, mọi người đưa Tiểu Đồng đến bệnh viện truyền dịch đi. Đừng để xảy ra chuyện gì đấy. Lương Trạch Nguyên cũng nói. Được, hôm nay đến đây thôi cục trưởng. Đồng, để hôm khác chúng ta lại uống. Lương Trạch Nguyên cũng không phải là người không hiểu lý, hắn cũng sợ Đồng Học Bân xảy ra chuyện ba cân rượu, nếu là Lương Trạch Nguyên uống thì bây giờ xe cấp cứu cũng đến rồi. Buổi tiệc đã tàn. Quách Phàn Vi và Trương Phàm đỡ Đồng Học Bân đi. Lâm Bình Bình vốn định đi tính tiền, ai ngờ Lương Trạch Nguyên đã giành tính trước rồi. Lương Tổng, ngài đang làm gì vậy? Lâm Bình Bình nói, ngài đã mang rượu đến rồi, sao có thể để ngài tính tiền được chứ? Lương Trạch Nguyên người nồng mùi rượu cười nói, hôm nay rất vui, cứ để tôi tính, cứ để tôi tính, ai giành tôi sẽ tính sổ với người đó, ha ha. Lâm Bình Bình cười khổ không nói thêm gì nữa. Tại bãi đỗ xe bên ngoài nhà hàng, Triệu Hưng Long dặn dò Lâm Bình Bình vài câu. Rồi để bọn họ đưa Đồng Học Bân đến bệnh viện, sau đó đợi xe của Lương Trạch Nguyên lái đi xong. Triệu Hưng Long nhìn Đồng Học Bân rồi gật đầu, rồi vỗ mạnh lên vai hắn, lòng nghĩ được lắm.